Chương 2021 kết thúc, hay, thậm chí nếu không phải lão đầu tử, hắn cũng không ép bản thân đến tuyệt cảnh, tiến vào trong vũng nước đục này. Trong lòng Triệu Khách đã hạ quyết tâm, chỉ cần chuyện này thành công, quỷ thị hay không quỷ thị cái gì, hắn sẽ trốn thật xa không liên quan đến chuyện rắm chó này. Dường như Đảng Trầm đã cảm nhận được thân phận người đến, lập tức hải hùng khiếp vía, quát to, mọi người đều là 10 người đứng đầu, ta cũng không có suy nghĩ đối đầu với các ngươi, cần gì hùng hổ dọa người như thế. Có hay không ngươi rõ ràng nhất, Đảng Trầm ngươi thăm dò quỷ thị bao lâu? Lúc chủ nhân quỷ thị đời thứ 15 bị trấn áp bi thảm, suýt nữa khiến một mạch quỷ thị bị mất. Lúc chủ nhân quỷ thị đời thứ 16 từ nhiệm, ngươi kiên dè thực lực của hắn lại chuyển tay ám toán ta nhưng không thành công. Bây giờ ta sắp từ nhiệm, huyết cừu ba đời quỷ thị ta với ngươi không chết không thôi. Giọng nói lạnh lùng của Hồng bà truyền đến, không chút lưu tình mỉa mai Đảng Trầm, huyết cừu ba đời, không chết không thôi. Đây là huyết thệ lập xuống khi nàng tiếp nhận từ chủ nhân quỷ thị đời thứ 16. Ta vô ý mạo phạm, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Lúc này Đảng Trầm hạ thấp dáng vẻ, nghiêm túc giải thích cho mình, nhưng huyết hải thâm cừu đâu cho phép hắn ta giải thích. Về phần người còn chưa đi vào càng không để ý đến Đảng Trầm, cách một khoảng thiên địa thoải mái ra tay. Một luồng lực lượng to lớn ẩn chứa pháp tắc kỳ dị, trực tiếp tạm hợp thành một bàn tay lớn, một phát đánh xuyên qua tam thập tam trọng thiên của Đảng Trầm. Phốc, sắc mặt Đảng Trầm trắng bệch, ngọc lâu vỡ nát trước mặt, kim điện sụp đổ, tam thập tam thiên do hắn ta tự sáng tạo ra lại tan thành mây khói vào thời khắc này, ngay cả một sợi đạo hỏa cũng gian nan chống đỡ một lát, cuối cùng đèn đã cạn dầu. Ta không cam tâm, dưới tiếng kêu thảm, Đảng Trầm muốn chạy trốn, nhưng không có tam thập tam thiên kiềm chế, bóng dáng Hồng bà như điện, hai lưỡi dao đưa ngang chém đứt đường xuống của Đảng Trầm, bóng dáng nhảy lên một cái đã ở trước mặt Đảng Trầm. Không đợi Đảng Trầm mở miệng, trên tay cuốn lên một đạo huyết quang, chợt lóe lên dọc theo cổ họng Đảng Trầm. Thân thể Đảng Trầm cứng đờ ở nơi đó, phát hiện mình đã là đèn cạn dầu, nguyên hồn tịch diệt, hắn ta biết cuối cùng tận thế vẫn tới, nhưng hắn ta không cam tâm chết như vậy. Một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa toàn bộ thân tộc của ngươi, lời nguyền rủa khắc nghiệt khiến Hồng bà hơi cau mày, không biết nghĩ tới điều gì lại tiến lên một bước. Dựng thẳng bàn tay với Đảng Trầm, nếu ngươi có thể dùng ý niệm cắt đứt một ngón tay của ta, ta bằng lòng sau khi chết hồn đọa u minh, tam sinh tam thế không được siêu sinh. Đảng Trầm ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía ngón tay của Hồng bà nhếch miệng cười nhe răng. Trên mi tâm hắn ta sinh ra một tia sáng, bích hà châu thái, huyển hóa ra một thanh bảo kiếm to bằng móng tay cắt về phía ngón tay Hồng bà. Hồng bà không tránh không né, xoẹt một tiếng, ngón trỏ bị bảo kiếm cắt xuống, máu tươi như suối nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn ngón tay bị cắt xuống. Thắng, Đảng Trầm mỉm cười, đôi mắt khép hờ mang theo nụ cười ngã mạnh xuống đất, cuối cùng một đời kiêu hùng đã hạ mạng kết thúc. Đảng Trầm đã chết, lúc chết trên mặt còn nở nụ cười, dường như ý thức sau cùng của hắn ta còn dừng lại ở trận cá cược với Hồng bà. Triệu Khách không hiểu vì sao Đảng Trầm đã chắc chắn phải chết, cần gì phải định ra vụ đánh cược khó hiểu với hắn ta, lại là Cơ Vô Tuế giải thích sự hoang mang này cho Triệu Khách. Cơ Vô Tuế nói rất ngắn nhưng biểu đạt rất rõ ràng, Đảng Trầm cũng không phải người đưa thư hệ nguyền rủa nhưng hắn ta khống chế sự cân bằng, một sợi đạo hỏa đã sớm hợp nhất với thiên địa. Trước khi hắn ta chết oán khí ngập trời, nguyền rủa nói ra sẽ gia trì nghiệp lực cho khoảng thiên địa này, điều này còn khủng bố hơn cả người đưa thư hệ nguyền rủa. Hồng bà đặt ra đánh cược là cố ý thua bởi Đảng Trầm, để trước khi hắn ta chết thả ra sợi oán khí trong miệng. Triệu Khách đại khái hiểu rõ lời giải thích của Cơ Vô Tuế. Nhưng Triệu Khách nhớ đến lời nguyền rủa của Đảng Trầm, trong lòng không khỏi nghĩ đến một việc, người thân của sư nương còn sống ở thế giới này không? Đương nhiên hiện tại những điều này đã không còn quan trọng, Đảng Trầm đã chết. Triệu Khách chờ sau khi Âm Dương lão nhân tới gần, nhanh chóng dẫn theo Cơ Vô Tuế rời khỏi khách sạn Âm Dương. Bước nhanh lên trước, ánh mắt nhìn thoáng qua xác chết Đảng Trầm, lúc tên đạo sĩ nhếch nhác này chết đi, trên người còn mặc một bộ đạo bào trắng tinh, tóc dài gọn gàng. Ngoại trừ một vết máu trên cổ họng đặc biệt chói mắt, dáng vẻ hắn ta nhắm mắt mỉm cười hoàn toàn như một vị cao nhân đắc đạo. Nhưng có sạch sẽ như thế nào vẫn là một xác chết. Sau khi Triệu Khách đi đến trước mặt Hồng bà, nhìn Hồng bà tóc tai bù xù còn lâu mới ung dung lộng lẫy như xưa. Nhưng còn chưa đợi Triệu Khách mở miệng, Hồng bà dùng bàn tay bị cắt đứt ngón tay túm lấy cổ tay Triệu Khách. Nhanh, đi Côn Luân, nhanh! Chương 2022 đi Côn Luân từ thần bí chi địa tiến vào hiện thực cần vượt qua quỷ thị, mượn không gian khủng bố. Nói một cách nghiêm khắc, cách này có tính chất không khác gì hỗn loạn bạo quân tử quấy nhiễu thần bí chi địa, đều là vi phạm quy định. Nhưng loại vi phạm quy định này đối mặt với trường hợp đặc biệt như âm dương lão nhân, lại không được tính là gì. Người khác không dám tùy tiện vượt qua ranh giới, là vì phần lớn mọi người chỉ biết ranh giới ở nơi đó, lại không biết nên làm thế nào tìm ra khe hở của ranh giới, dẫm lên biên giới mà đi. Không hề nghi ngờ, âm dương lão nhân tuyệt đối là người lành nghề ở phương diện này. Phối hợp với lực lượng thời gian của cơ vô tuế, không gian xung quanh bắt đầu vỡ nát, sau khi cưỡng ép bóc ra thần bí chi địa, khoảng hư vô xen giữa không gian khủng bố và hiện thực đã xuất hiện. Nhưng đây không phải công việc nhanh chóng, theo lời của âm dương lão nhân thì cần ít nhất 3 ngày. Nếu không phải có cơ vô tuế khống chế thời gian, đè ép thời gian 3 ngày trong vòng 3 giờ, e rằng còn chưa hoàn thành đã bị quy tắc phát hiện. Vì vậy đám người triệu khách còn cần nghỉ ngơi trong khoảng không gian chưa đủ 40 mét vuông khoảng 3 giờ. Trước gương trang điểm, Hồng bà đã thay quần áo mới, một bộ váy dài màu xanh phối hợp với áo choàng lông hồ ly, bên hông đeo một cái ngọc bội. Sau khi Hồng bà soi gương nhìn rất lâu, mới đưa tay hơi xấu hổ nói, có phải quá tươi đẹp không? Nếu bà cảm thấy không thích, ta sẽ quay ngược thời gian, không khó để bà khôi phục dáng vẻ 18 tuổi thanh xuân. Tuy giọng cơ vô tuế yếu ớt nhưng lúc này cũng ngọt ngào như chim sơn ca, một tay cầm lược ngọc nhẹ nhàng chải chút mái tóc dài cho Hồng bà. Nữ nhân chính là như vậy, chỉ cần liên quan đến vấn đề ăn mặc sẽ ồn ào như nói mãi không hết chuyện. Cho dù là hai nữ nhân, một người nắm quyền thế ngập trời, một người nhẹ nhàng như tiên, khi gặp vấn đề này cũng không hề ngoại lệ. Huống hồ, thỉnh thoảng Hồng bà lại bật cười, xem ra rất hài lòng với nàng dâu mà triệu khách chọn lựa. Về phần thân phận của cơ vô tuế, Hồng bà rất ăn ý lựa chọn bỏ qua, nhưng nàng vẫn vỗ tay cơ vô tuế nói nhỏ, không cần lãng phí lực lượng của ngươi. Thương thế của ngươi nặng như vậy, chuyện lần này còn phải làm phiền ngươi, e rằng tiếp theo ngươi sẽ phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Thứ mà âm dương lão nhân có thể nhận ra, tất nhiên Hồng bà cũng có thể nhận ra. Nếu không phải tất cả suy nghĩ của triệu khách đều hướng về lão đầu tử, chỉ cần nhìn kỹ chiếc quan tài đỏ thẫm tràn đầy vết rách kia một chút, chắc chắn cũng có thể phát hiện ra một vài vấn đề. Hiện tại bộ quan tài kia dừng chân ở khách sạn âm dương, thỉnh thoảng còn tróc rơi một số mảnh gỗ vụn nát bấy. Vì vậy Hồng bà uyển chuyển từ chối ý tốt của cơ vô tuế, không muốn để nàng lãng phí lực lượng không cần thiết. Nàng lấy ra một cái vòng ngọc từ trong sách tem, lôi kéo tay cơ vô tuế nhẹ nhàng đeo lên, nhìn trái nhìn phải lại khen ngợi. Thật xinh đẹp, tay xinh đẹp, người cũng xinh đẹp, sao tiểu tử ngốc này lại có phúc khí lớn như vậy chứ? Vòng ngọc xanh biếc trong suốt sáng long lanh tản ra khí tức sinh mệnh dày đặc, lúc cơ vô tuế đeo lên trên bàn tay tái nhợt lập tức sinh ra mấy phần huyết sắc đỏ nhạt. Hắn. Cơ vô tuế quay đầu nhìn thoáng qua triệu khách ngồi trên tảng đá nơi xa, lúc này triệu khách đã là mái tóc đen bóng dựng lên, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt đen dài nhỏ ẩn chứa vẻ sắc bén, môi mỏng khẽ mím, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dáng người thon dài gầy gò lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ tràn đầy sự tinh anh. Trong chốc lát, trên mặt cơ vô tuế xuất hiện lúng đồng tiền bé bé, nhìn đến hơi mất hồn, lẩm bẩm, hắn là người cản kiếp của ta, dường như Hồng bà không nghe được câu này. Chỉ nhìn vòng tay lắc đầu tiếc hận nói, đáng tiếc chỉ có một cái chứ không phải một đôi, nếu không cũng có thể để ngươi khôi phục rất nhiều nguyên khí. Lúc nói chuyện, Hồng bà lại hài lòng nhìn mình trong gương, trong lòng lại hơi căng thẳng nhưng vẫn có chút chờ mong. Chỉ có duy nhất một chỗ không đầy đủ, đó là ngón tay bị đảng trầm cắt đứt, đó là kiếm mang do niệm lực của đảng trầm biến thành chặt đứt, một mọc ra lần nữa cũng không dễ. Đối với một đầu bếp, trong năm ngón tay có ba ngón còn lại hay không cũng không quan trọng. Nhưng ngón trỏ và ngón cái lại quý giá bằng mạng sống, lấy hai tay triệu khách để nói, trên tay có vô số vết dao nhưng hai ngón tay này được bảo vệ rất tốt, không có hai ngón tay này tương đương với trù nghệ bị phế bỏ hơn nữa. Chỉ nói về tài dùng dao, khi lực đạo và góc độ đều khó mà khống chế được, mấy chục năm tay nghề coi như xong đời. Nhưng trong quan điểm của Hồng bà, so với ngón tay của nàng, nàng càng quan tâm trên đầu của mình có mấy sợi tóc trắng, khóe mắt có mấy đốm đồi mồi. Nàng ngồi ngay ngắn ở trước gương trang điểm, bàn tay khéo léo của cơ vô tuế nhanh chóng búi tóc cho nàng. Chương 2023 đi côn luân, 2, nhìn vào trong gương, thấy khóe mắt của mình có chấm đỏ và nếp nhăn không đáng chú ý, tâm trạng của Hồng bà cũng không tốt lắm lặp đi lặp lại lau sạch. Triệu khách ngồi nghiêng trên tảng đá, vẻ mặt buồn bực. Lão bà của hắn bị Hồng bà cưỡng ép kéo đi, hắn chỉ có thể ngồi ở đây nhìn bốn người còn đang giãy giụa ở trong trò đùa ác của La Na nữ vua. Đảng trầm đã chết, mộng tẩm thuật cũng tự sụp đổ, chỉ có điều muốn giãy dụa ra khỏi trò đùa ác của La Na nữ vu cũng không dễ dàng. Gia Ngọc và Camille còn tốt, tên tuổi thiên hậu U Mỹ của Camille tuyệt đối không phải khoác lác, nhảy ra vũ đạo hoàn mỹ theo âm luật cũng không khó. Gia Ngọc càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt vạn người không được một, chỉ cần Camille dẫn theo Gia Ngọc nhảy một lần, tiểu nha đầu đã có thể bắt đầu nhảy được, không tới hai lần đã xinh đẹp thành thạo hơn Camille. Nhưng mỗi lần hai người sắp thành công thoát thân, luôn xuất hiện một chút xíu điều bất ngờ, không phải Gia Ngọc đột nhiên chậm một tiết, cũng là Camille nhanh một bước, dẫn đến phí công nhọc sức. Triệu Khách nghi ngờ căn bản là tiểu nha đầu này cố ý, ham chơi nên muốn chơi thêm một lúc nữa, cho nên Triệu Khách không hề thấy áp lực với việc hai người này có thể thoát ra hay không, rắc rối lớn nhất lại là Đại Đầu và Heo Mập, hai tên này nhảy điệu Latin, hình ảnh kia. Đây đã là lần thứ ba Vương Ma Tử cười ngã trên mặt đất, ông bụng, cười đến mức cằm sắp trật khớp. Nếu nói Camille và Gia Ngọc nhảy điệu Latin có lực bạo phát cực mạnh và vẻ đẹp ưu nhã, cân bằng cả hai sự hoàn mỹ là một điệu nhảy cảnh đẹp ý vui, vậy Heo Mập và Đại Đầu hoàn toàn là một tiểu phẩm hài khó coi, từ trong ra ngoài tràn đầy sự tục tiểu và dở dở ương ương. Ngươi có thể tưởng tượng hình ảnh thân thể Heo Mập áp sát vào khuỷu tay cường tráng của Đại Đầu, bắp đùi đầy lông đen cong lên một độ cong vi diệu, mà sát vào trên người mình trong ánh mắt giết người của Đại Đầu một mắt. Ngươi có thể tưởng tượng hình ảnh Heo Mập vừa mắng to Đại Đầu biến đi, hình dáng, thân thể lại rất thành thật lắc mông, dán đũng quần vào trên đùi Đại Đầu, cho đến khi hai người mặt áp vào mặt, nhè răng há miệng cười. Triệu Khách cảm giác một điệu nhảy Latin tốt đẹp, thật sự bị hai người này nhảy ra khí thế chiến trường giết địch, tóm lại cũng là một câu Heo Mập ngại Đại Đầu xấu, Đại Đầu ngại Heo Mập xấu, nếu không phải thân thể mất khống chế, bây giờ hai người đã đánh nhau. Này, hai người các ngươi nhanh lên, ta không có thời gian lằng nhằng với các ngươi. Triệu Khách tính toán thời gian ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy hư không biến ảo, bên trái rừng núi, bên phải thành phố. Một giây trước là hai người hoang dã mặt da thú man hoang, một giây sau là binh lính cầm ống pháo lên chiến trường, tin tưởng không lâu nữa sẽ được đi ra ngoài. Vì vậy hắn mở miệng thúc giục hai người này nhanh chóng đi ra từ hộp nhạc, trò đùa ác của La Na nữ vua. Bị Triệu Khách thúc giục, cho dù Heo Mập và Đại Đầu không vui cũng chỉ có thể cắn răng phối hợp nhảy múa, chỉ là hình ảnh kia, thật sự là vô cùng thê thảm. Một lát sau, Gia Ngọc và Camille đã thoát ra từ trong hộp nhạc của trò đùa ác của La Na nữ vua. Sau khi thoát ra, Camille nhào tới trước ông lấy Triệu Khách. Đoạn đường này trở về từ cõi chết, cuối cùng đã kết thúc hành trình mạo hiểm dài dằng dặc này, toàn bộ bình tĩnh lại, tất nhiên hành động cũng hơi to gan. Triệu Khách không kịp trốn tránh đã bị Camille ôm lấy, tuy nhào đến rất mạnh, nhưng đoàn bóng khí an toàn đầy đặn trước ngực Camille đã mang đến sự giảm xóc mềm mại thoải mái cho Triệu Khách. Đáng tiếc, Triệu Khách còn chưa cẩn thận trải nghiệm một chút đã cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Hỏng bét. Quên mất bình giấm chua rồi. Triệu Khách nhếch miệng hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn, Cơ Vô Tuế lại đang mỉm cười nhìn hắn, chiếc lược ngọc trên tay rắc rắc trong chớp mắt đã bị bóp đến nát bấy. Cũng may Cơ Vô Tuế chỉ bóp nát lược ngọc trên tay, cũng không để ý đến Triệu Khách nữa, xoay người đổi một cái lược ngọc khác, chuyên tâm chải đầu cho Hồng Bà Bà. Hạt cát càng nắm chặt càng dễ chạy ra khỏi tay ngươi, muốn nắm chặt hạt cát cũng chỉ có làm ướt hắn. Hồng Bà Bà cười khanh khách nhìn u hỏa thỉnh thoảng trồi lên trong mắt Cơ Vô Tuế, nửa đùa nửa thật khuyên nhủ. Sau khi Cơ Vô Tuế nghe xong suy nghĩ một lúc, cái hiểu cái không gật đầu lại lắc đầu, thấy thế, Hồng Bà Bà áp sát vào tai nàng. Sau đó nói mấy câu bên tai Cơ Vô Tuế, trong chốc lát trên khuôn mặt Cơ Vô Tuế xuất hiện chút ngượng ngùng, lão bà tử đã từng tuổi này có gì chưa từng thấy, nghe ta không sai. Hồng Bà Bà vỗ tay Cơ Vô Tuế, dáng vẻ người từng trải cực kỳ giống giọng điệu tiền bối dạy bảo vãn bối, Âm Dương lão nhân cưỡi trên con lừa thấy thế, hàng lông mày xương trắng hơi nhíu lại, cô nương nhà người ta còn lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi đấy, vừa nói xong tất nhiên không thoát được tai Hồng Bà Bà và Cơ Vô Tuế. Hai nữ nhân hung dữ nhìn sang. Âm Dương lão nhân vội vàng mở miệng, xong rồi, lúc đang nói chuyện đã thấy hư không xung quanh thay đổi, trong biển mây mênh mang, đồi núi ẩn giấu trong sương mù màu trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 2024 cuối cùng cũng gặp nhau. Đỉnh núi Côn Luân. Nhìn bão tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn, ba sư đồ trong sơn động vây quanh cái nồi sắt trên đống lửa. Trong nồi sắt là nước tuyết đã được hòa tan, nước dần được đun nóng theo ngọn lửa nhảy nhót. Tống Hằng cúi đầu không nói lời nào, tiểu sư đệ La Thanh đôi mắt trưng trưng nhìn chằm chằm lão gia tử. So sánh với trước kia, thân thể lão gia tử càng ngày càng gầy gò, một thân cơ bắp cường tráng đã xói mòn gần như không còn, trên khuôn mặt gầy gò đã không còn góc cạnh như đao khắc ngày xưa nữa. dưới mái tóc bạc trắng tang thương, chỉ có đôi mắt kia vẫn giữ nguyên vẻ thư thái. Sư phụ, không thể chờ tuyết ngừng nữa, chúng ta xuống núi ngay thôi, chúng ta để máy bay đến thẳng Thanh Thành Sơn, tìm vị đạo trưởng kia chữa bệnh giúp ngài, bao nhiêu tiền cũng trả. Bàn tay La Thanh nắm thật chặt ống tay áo lão đầu tử van nài cầu khẩn, hy vọng lão đầu tử có thể thay đổi suy nghĩ. Hắn ta biết lão đầu tử yêu thương mình nhất, ba sư huynh đệ cùng phạm phải một sai lầm, Tống Hằng chắc chắn bị đánh một trận, Triệu Khách thì bị mắng một trận. Về phần hắn ta thường bị lão đầu tử hời hợt trách mắng vài câu, sau đó cũng không nhắc lại nữa. La Thanh nghĩ chỉ cần có thể khuyên sư phụ thay đổi suy nghĩ, hắn ta thế nào cũng được, nhưng lần này hắn ta phải thất vọng rồi. Lão đầu tử nhẹ nhàng nâng bàn tay khô gầy lên đặt trên đầu La Thanh, cho dù trên bàn tay đã không còn bao nhiêu thịt nhưng vô cùng to lớn, chỉ là không còn ôn hòa hiền hậu như xưa nữa. Ánh mắt từ ái mang theo vẻ buồn bã dày đặc, lắc đầu, đứa ngốc, đạo trưởng năm đó đã sớm vũ hóa, cho dù còn tại thế cũng không thể nghịch thiên cải mệnh cho bộ xương già này của ta, bây giờ đã dùng hết 13 viên tục mệnh đan, đạo trưởng cũng không có cách xoay chuyển. Hu hu hu. Nghe lão đầu tử nói xong, La Thanh nhào vào trong lòng lão đầu tử gào khóc, là ta không tốt, hu hu. Ta không làm được cái gì, ta chỉ biết gây rắc rối. La Thanh không kìm được nước mắt tràn ra, hắn ta cảm thấy mình là tên đần độn vô dụng nhất, nếu không phải mình ăn hai viên thuốc, lão đầu tử còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Hai tử ngốc, nhiều mấy ngày ít mấy ngày có liên quan gì, về sau ngươi nghe lời sư huynh ngươi nhiều hơn. Nhìn La Thanh khóc lóc ngã vào trong ngực mình, trên mặt lão đầu tử vẫn luôn mỉm cười không có chút trách móc nào, chỉ có vẻ buồn bực và tự ái. La Thanh không nói tiếp nữa, nức nở đưa tay ôm thật chặt lão đầu tử, sợ vừa buông tay ra sẽ vĩnh viễn không có cơ hội ôm lão đầu tử nữa. Nói hắn ta tham lam cũng tốt, nói hắn ta không biết đủ cũng được, hắn ta chỉ muốn ôm thêm chút. Đừng khóc, Tống Hằng ngẩng phát đầu lên, một đôi mắt đỏ bừng, nhìn dấu vết ướt át trên khóe mắt hắn ta cũng biết hắn ta đang khóc. Chỉ cố nén vụng trộm lau sạch nước mắt mà thôi. Tiếng khóc của La Thanh khiến hắn ta bực bội tới cực điểm, thân thể đứng phắt dậy muốn nói gì đó với lão đầu tử, nhưng há miệng ra ngàn vạn lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng, chặn đến mức hắn ta khó mà thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn ta lao một bước ra ngoài hang động nhìn tuyết lớn đầy trời, Tống Hằng chỉ cảm thấy trước ngực sắp nổ tung, chỉ tay lên bầu trời, thần địa côn luân gì đó đều là lừa người, những lời thề non hẹn biển cũng chỉ nói ngoài miệng một chút mà thôi. Ai mẹ nó tin thật người đó là ngu ngốc. Ngươi cũng đã tìm cả đời, nàng đang ở đâu? Sau khi gào xong, Tống Hằng càng bất mãn mắng Triệu Khách, ngươi là thứ lòng dạ chó má, chỉ để lại một câu đã không còn bóng dáng, ngươi không phải sư đệ của Tống Hằng ta, ngươi là kẻ thù, ngươi đừng trở về, trở về xem ta có chặt ngươi thành thịt vụn cho chó ăn không. Hét đến cuối cùng Tống Hằng quỳ rạp hai đầu gối xuống mặt tuyết, hai tay ôm đầu mình, không che giấu gì nữa phát ra tiếng khóc tan nát cõi lòng, trở về. Ngươi về đi. Ngươi ở đâu? Lão đầu tử không chịu nổi. Tống Hằng khóc như một hài tử, cho đến khi lão đầu tử đi lên kéo hắn ta dậy như phụ mẫu đỡ một hài tử ngã sắp dậy, nhẹ nhàng phủi bùn tuyết trên người cho hắn ta. Ngón tay có vết chai thật dậy lau nước mắt trên mặt Tống Hằng, đừng trách hắn, hắn đã cố hết sức, vậy cũng tốt, hắn vừa đi ra bóng ma quá khứ, đừng để hắn rơi vào vũng bùn mới không thể leo ra được, ngươi là lão đại không được phép trách hắn. Lão đầu tử nói xong vỗ thật mạnh vào bả vai Tống Hằng, ngẩng đầu nhìn tuyết lông ngỗng đầy trời. Hắn ta tháo hồ lô rượu bên hông xuống, sau khi uống một ngụm rượu mạnh lại đi đến rìa vách núi ở cửa động, thân hình gầy gò không cách nào che giấu sự phóng khoáng trong lòng lão đầu tử, tới đi, vậy cũng thoải mái, đỡ phải kéo về còn bị đốt thành tro, biết đâu sau này khoa học kỹ thuật phát triển, ta còn có thể làm một danh lam thắng cảnh gì đó. Sư phụ, La Thanh chạy ra từ trong động, lại bị Tống Hằng kéo về. Đừng lằng nhằng như một mụ đàn bà, lão tử không nhận nữ đồ đệ, đợi chút nữa nước nguội mất, hai tên bất hiếu nhà ngươi muốn ta chết cống à. Chương 2025 cuối cùng cũng gặp nhau, hai, lão đầu tử nghiêm nghị quát lớn, dường như đã quay lại khoảng thời gian chửi mắng ba huynh đệ bọn họ. Tống Hằng kéo La Thanh quỳ trên mặt đất, sau khi dập đầu ba cái thật mạnh hai người kìm nén nước mắt đi vào sơn động, lấy ra cái nồi sắt đã đun nóng nước tuyết, La Thanh nhắm mắt lại không dám nhìn. Trong lòng Tống Hằng càng khó chịu như bị dao đâm, lúc lão đầu tử đưa ra ý tưởng ngu ngốc này, hắn ta suýt nữa nhảy dựng lên lý luận với lão đầu tử, kết quả bị lão đầu tử đạp một cái ngã xuống đất. Lúc này nhìn bóng lưng lão đầu tử cô độc ngồi trên rìa vách núi, lại nhìn cảnh tuyết trống trải trước mặt, hô hấp của Tống Hằng cũng trở nên khó khăn. Hắn ta cắn răng lấy ra bầu nước, chuẩn bị dội nước lên người lão đầu tử. Dội, nói một câu này, Tống Hằng vung bầu nước trên tay ra, bọt nước nóng hôi hổi tạo thành một tầng băng sương giòn mỏng ở giữa không trung. Lão đầu tử lại buồn bực uống một ngụm rượu mạnh lớn, cả người cảm giác nóng bỏng, thoải mái như lỗ chân lông cả người đều mở ra, nhưng đợi nửa ngày lại không thấy có tiếng động gì. Hắn ta không khỏi tức giận hô lên, các ngươi là hai mụ đàn bà à, lằng nhà lằng nhằng. À, đâu, lão đầu tử nói lời này quay đầu nhìn về phía hai người Tống Hằng, nhưng sau khi quay người lại bị cảnh tượng trước mắt trấn áp. Ngay cả trong miệng mình đang nói cái gì, thật ra lão đầu tử cũng không rõ lắm, băng tuyết đầy trời, giọt nước giữa không trung, bao gồm vẻ mặt đau buồn của hai sư đệ đều dừng lại trong tích tắc này. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta đã chết? Trong lúc lão đầu tử suy nghĩ miên man không khỏi lắc đầu, cảm thấy không thích hợp, thân thể đã cao tuổi về một cái nhảy dựng lên từ dưới đất, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, đồng thời đặt tay trên con dao găm sau lưng. Hắn ta như một con giả lang già nua lại xảo trá, cho dù sinh mệnh đã đi đến cuối con đường nhưng xưa nay không quên bản tính của mình. Nhưng lúc một đôi bàn tay nhẹ nhàng đưa tới từ phía sau, che kín đôi mắt của hắn ta. Cạch! Dao găm lóe ra tia sáng lạnh rơi xuống từ trong lòng bàn tay, đập lên mặt băng cứng trắng lạnh lẽo, đoán xem ta là ai. Giọng nói bên tai đã không trong trẻo như chim quyên giống trong trí nhớ, nhưng giọng nói quen thuộc chưa từng thay đổi. Thân thể lão đầu tử cứng đờ ở nơi đó, không dám có một cử động nhỏ nào, hắn ta sợ đây là giấc mơ. Nếu đây là giấc mơ, tốt nhất vĩnh viễn dừng lại trong nháy mắt này, vĩnh viễn đừng để hắn ta tỉnh lại, cho đến khi hắn ta chết. Quay lại cho ta, thấy lão đầu tử không động đậy cũng không nói lời nào, giọng nói sau lưng lập tức trở nên giận dữ, ngón tay hung hăng véo mông lão đầu tử. À, trên mông nóng bỏng đâm nhói cuối cùng khiến lão đầu tử nhảy dựng lên. Nhưng trên mặt không che giấu được vẻ mừng như điên, xoay phát người lại, ngay tích tắc lão đầu tử xoay người, năm tháng như cũng chảy ngược dòng, trong giây lát mái tóc trắng bệch biến thành tóc ngắn gọn gàng, hai gò má khô gầy trở nên dương cương đầy đặn, lông mày to thô dày, một đôi mắt đẹp đen trắng rõ ràng, tràn đầy tinh thần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ còn nhỏ hơn mình mười mấy tuổi trước mặt, đôi mắt đỏ lên, nhào đến ôm chặt thiếu nữ vào trong lòng. Có thể chống đỡ bao lâu? Trên đỉnh núi, bàn tay Triệu Khách lôi kéo Cơ Vô Tuế, yên lặng nhìn lão đầu tử lôi kéo Hồng Bà Bà, sau khi hai người ôm lấy nhau lại đi vào trong động. Không có ai đi làm phiền hai người, một người tìm kiếm cả một đời, một người bảo vệ cả một đời, khoảng thời gian này là thời gian sau cùng thuộc về bọn họ. Tuy Triệu Khách rất muốn đi lên nhào vào trong lòng lão đầu tử như la thanh, làm bừa khóc trống trong lòng lão đầu tử như một hài tử, sau đó ông hắn ta thật chặt không chịu buông tay nữa. Nhưng lý trí áp chế chặt chẽ tình cảm sau cùng của Triệu Khách, hắn không muốn ích kỷ chiếm cứ khoảng thời gian sau cùng của lão đầu tử như vậy. Dường như cảm nhận được cảm xúc phức tạp trong lòng Triệu Khách, Cơ Vô Tuế nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cho Triệu Khách, bất đắc dĩ nói, còn có một phút, hắn đã đến cực hạn, dù là linh hồn hay nhục thể. Một phút. Vẻ mặt Triệu Khách đau khổ, tốn sức trăm cây nghìn đắng, thậm chí bỏ cả mạng cũng chỉ đổi được một phút, nhưng hắn đã thỏa mãn. Ít nhất một phút này là một phút vui sướng nhất của lão đầu tử trong kiếp này, cũng là một phút trân quý nhất. Bông tuyết trôi nổi trên chín tầng trời, theo thời gian dừng lại, một khoảng thế giới trước mắt thật sự biến thành một mảnh tiên cảnh như tranh. Trong sơn động, hai người vốn không nên gặp lại vai sóng vai rút vào với nhau, đôi mắt nhìn nhau, dù là tình ca tuyệt đẹp hay là thi từ rung động lòng người, lúc này chỉ vướng víu như vẽ trắng thêm chân. Đứa ngốc, nói làm canh trăm vị cho ta đâu rồi? Hồng Bà Bà đưa tay ôm thật chặt cánh tay lão đầu tử, la lối om sòm như một tiểu nữ hài. Nhắc đến canh trăm vị, lão đầu tử hơi xấu hổ gãi đầu, hắn ta đã thí nghiệm rất nhiều cách nhưng từ đầu đến cuối vẫn không làm được, có lẽ cũng là một tiếc nuối nho nhỏ. Chương 2026 nỗi đau ly biệt. Nhưng lúc này vẻ mặt lão đầu tử mỉm cười rất rực rỡ, hắn ta không kể rõ những năm qua mình đã làm gì, từng đi nơi nào, vì hắn ta cảm giác thời gian của mình không còn nhiều lắm. Hắn ta đưa tay chỉ hai bóng lưng vẻ mặt bi thương, chảy nước mắt hắt nước ở bên ngoài hang động. Hai tử rất tốt, Hồng Bà Bà không nhìn bóng lưng hai người, chỉ kéo tay lão đầu tử càng chặt hơn. Ngươi chưa từng hối hận vì gặp được ta sao? Không có. Ừ, có chút. Được rồi, ta đặc biệt hận ngươi. Mỗi lần nhớ đến ngươi âm thầm rời đi, ta lại muốn bắt ngươi về. Sau đó hung hăng đánh vào mông ngươi, đúng, là lại thịt vào ba phần kia. Lão đầu tử nhếch miệng cười rộ lên, bàn tay lớn vẫn ôm lấy Hồng Bà Bà, giọng nói hơi khựng lại, nhưng đời này coi như thôi, kiếp sau ta nhất định hung hăng đánh ngươi, kiếp sau ta không đi đâu nữa, chỉ ở lại bên cạnh ngươi, hắc hắc, được, được. Giọng lão đầu tử dần trở nên yếu ớt, miễn cưỡng nâng lên một hơi muốn mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt, chỉ là ánh mắt mơ hồ, dần trở nên không rõ ràng nữa. Có đôi khi ông trời vô tình như vậy, rõ ràng đang ở trước mắt nhưng lúc nên ra đi, muốn nói một câu tạm biệt cũng không có sức lực nói ra miệng, cũng may. Đã thỏa mãn. Tạch tạch tạch két, trong mông lung, trước mặt lão đầu tử dần bị ánh huỳnh quang sáng long lanh bao trùm xuống, sau khi huỳnh quang hiện lên, một tầng băng lăng thật dày bao trùm thân thể lão đầu tử. Nhìn bóng người bị đóng băng ở bên trong, hồng bà bà kìm nén nước mắt trên khóe mắt, cuối cùng bức tường cao cứng cỏi trong lòng cũng không nhịn được đổ sụp xuống. Bàn tay run rẩy vuốt ve tảng băng, hồng bà bà yên lặng dựa người vào đầu vai lão đầu tử. Chờ chút, không cho ngươi bỏ lại một mình ta rời đi. Ngươi nghỉ ngơi trước một lúc đi, chờ sau khi ta buông việc trên tay xuống, chúng ta cùng đi, kiếp sau sau nữa vĩnh viễn ở bên nhau, ta còn muốn chờ món canh trăm vị của ngươi nữa. Bên ngoài sơn động, bàn tay Triệu Khách nắm chặt tay Cơ Vô Tuế, ánh mắt nhìn khoảng đất bao la trước mặt không biết đang suy nghĩ điều gì, mặt không biểu cảm nhưng nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, trong lòng tính toán thời gian, hắn biết từ hôm nay trở đi người thân nhất đã rời đi. Không có quan hệ huyết mạch lại là người thân cận nhất của nhau, ân tình dưỡng dục dạy bảo nhiều năm, từng tình cảnh xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Triệu Khách đột nhiên nhớ đến, lúc trước có một người mang theo một con cá và lão phụ đi vào nhà hàng của hắn. Lúc này Triệu Khách rất hâm mộ, ít nhất trước khi ly biệt đôi phụ tử kia đã hoàn thành việc từ biệt nhau. Lúc này hắn chỉ có thể đứng ở đây nhìn gió tuyết trước mặt, không phải là không thể, mà là Triệu Khách không muốn đi làm phiền thời gian sau cùng của lão đầu tử. Hắn ta đã vất vả cả một đời, ba sư huynh đệ bọn họ đã chiếm quá nhiều thời gian của lão đầu tử, hắn không muốn đi làm phiền khoảng thời gian sau cùng này. Chỉ có thể đứng ở đỉnh núi yên lặng nhìn chằm chằm về phía huyệt động, một đoàn người vương ma tử đứng cách đó khoảng 100 mét, biết lúc này tâm trạng Triệu Khách không tốt, không đi làm phiền hắn. Ma tử thúc thúc, bọn họ đang đợi ai vậy? Gia Ngọc trốn sau lưng Camille, cẩn thận đánh giá Cơ Vô Tuế mặc hồng y. Hiển nhiên Gia Ngọc vô cùng sợ hãi Cơ Vô Tuế, cho dù nàng chỉ liếc nhìn thoáng qua trên người mình, Gia Ngọc cũng nhảy dựng lên như con thỏ con bị dọa giật mình. Nhưng biểu hiện của Gia Ngọc rất đúng trọng tâm, dù là vương ma tử được chứng kiến thủ đoạn của Cơ Vô Tuế, hay Camille và đại đầu đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ e ngại Cơ Vô Tuế, không rõ nàng là cái gì. Nếu nàng là một trong 10 người đứng đầu, có lẽ bọn họ còn có thể bình tĩnh một chút, dù sao bên cạnh còn có hai vị âm dương lão nhân. Hồng bà bà cũng trong 10 người đứng đầu, thêm một vị hay ít một vị đều không có ảnh hưởng quá lớn cho bọn họ. Hết lần này tới lần khác, Cơ Vô Tuế cũng không phải là người đưa thư, tin đồn và sự xui xẻo của quan tài đỏ thẫm càng là ác mộng không vung đi được, nhưng... Heo mập lại khác, từ sau khi con hàng này thoát khỏi trò đùa ác của La Na nữ vu, lần đầu tiên thấy Cơ Vô Tuế đã thiếu chút nữa bò trên mặt đất hô tổ nải nải, hắn ta là cương thi. Dù là trên đẳng cấp hay trên bản chất Cơ Vô Tuế đều cao hơn hắn ta quá nhiều cấp độ, cẩn thận tính toán ra, Cơ Vô Tuế cũng không phải là cương thi, nhưng cương thi lại là chi nhánh trong một mạch thi tiên của Cơ Vô Tuế, chỉ là bị thi khí ăn mòn, cuối cùng là khác loại tam hồn không còn, sáu phách mất hết, không ở trong ngũ hành, nhảy ra ngoài tam giới. Lúc này thấy Cơ Vô Tuế, heo mập kêu trên một tiếng bò trên mặt đất trung lẫy bẫy, đến bây giờ vẫn không dám đứng lên. Đối với đám người vương ma tử, Cơ Vô Tuế chỉ cường đại hơn bọn họ, chỉ là không biết mà thôi. Đối với heo mập, đây con mẹ nó là lão tổ nải nải nhà mình. Chương 2027 nỗi đau ly biệt, 2, một lát sau, hồng bà bà một thân một mình đi ra từ trong sơn động, nàng đã lau sạch nước mắt trên mặt nhưng hốc mắt sưng đỏ có thể nhận ra nàng đã khóc rất lâu, chỉ là lúc này đã kìm nén tâm trạng của mình. Sau khi rời khỏi động, ánh mắt đảo qua hai người Tống Hằng và La Thanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tống Hằng. Một năm đó tuyết lớn đầy trời, tay tiểu gia hỏa này đã đông cứng đến đỏ bừng nhưng vẫn đứng dưới lầu luyện tập xào cát. Chỉ chớp mắt, hai tử này đã trưởng thành, nhìn Tống Hằng một lúc lâu, cuối cùng nàng vẫn không quay đầu lại xoay người rời đi, nàng biết đây là lựa chọn tốt nhất, nhận nhau chỉ mang đến càng nhiều bi kịch cho hắn ta, mình là ngọn nguồn của bi kịch, rời xa hắn ta, rời xa bọn họ mới là lựa chọn chính xác nhất. Thấy hồng bà bà đi tới, Triệu Khách không khỏi tiến lên đón, lão đầu tử. Được rồi, ta đi xem hắn một chút, vốn Triệu Khách muốn hỏi thử đến sau cùng lão đầu tử còn có tâm nguyện gì khác không, nhưng suy nghĩ cũng cảm thấy hắn đang vờ ngớ ngẩn, dứt khoát đi vào trong động xem lão đầu tử một chút, cho dù là dập đầu cũng coi như một phần tâm ý sau cùng của tên đồ đệ bất hiếu này. Nhưng Hồng bà bà lại túm lấy cánh tay Triệu Khách, không cần đi, sư phụ ngươi còn chưa chết, bị ta tạm thời phong ấn lại, người đang ở trong sách tem của ta. Lo lắng Triệu Khách không tin, Hồng bà bà gọi sách tem ra đặt phương thức triển lãm một con tem trong đó, để Triệu Khách cẩn thận nhìn. Quả nhiên Triệu Khách trừng mắt, còn chưa nói gì đã thấy Hồng bà bà vội vàng thu hồi sách tem. 10 ngày sau ngươi đến quỷ thị, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, Hồng bà bà xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất trước mặt Triệu Khách, căn bản không cho hắn cơ hội phán đoán và từ chối. Chờ đến khi Triệu Khách kịp phản ứng, Hồng bà bà đã sớm không còn bóng dáng. Thấy thế, Triệu Khách nhìn bóng dáng Hồng bà bà biến mất trong gió tuyết, không khỏi dậm chân mắng to, đệt, ngươi đang ép buộc, không sai, tuyệt đối là đang ép buộc. Nếu không nàng cần gì vội vàng rời đi như vậy, không để lại cho hắn một cơ hội nào đã mang theo thân thể lão đầu tử rời đi, còn cố ý để hắn nhìn thoáng qua thân thể bị phong ấn của lão đầu tử, đây không phải ép buộc thì là gì. Tuy Triệu Khách không biết vì sao Hồng bà bà lại làm như vậy, nhưng vấn đề là ta con mẹ nó tiến vào quỷ thị thế nào? Ta cũng không phải người đưa thư. Triệu Khách tức hỗn hển đá bay một tảng đá ra ngoài, Âm Dương lão nhân cưỡi con lừa vội vàng đi tới từ sau lưng, ánh mắt nhìn lướt qua Cơ Vô Tuế. Quan tài của ngươi sắp vỡ, ta chữa trị lại giúp ngươi trước. Nói xong lại nhìn về phía Triệu Khách, 10 ngày sau ta tới đón ngươi, Hồng bà bà đã trả hết tiền đi đường cho ngươi. Triệu Khách trợn trắng mắt, ngươi đã sớm biết, tuyệt đối là đồng mưu, hắn cũng không thấy Hồng bà bà và Âm Dương lão nhân nói được mấy câu, bên này lại đã sắp xếp tốt hết, không phải đồng mưu thì là cái gì? Âm Dương lão nhân không trả lời vấn đề của Triệu Khách, vì vấn đề quá sắc bén không nên do hắn ta trả lời. Đa tạ. Cơ Vô Tuế nói xong đưa 2 viên bảo thạch trong suốt cho Âm Dương lão nhân. 2 viên bảo thạch, mỗi một viên to khoảng bàn tay, nhìn kỹ sẽ phát hiện trong bảo thạch có một sợi lam yên thật nhỏ như sợi tóc. Đây là 2 khoảng thời gian đặc biệt mà Cơ Vô Tuế đã sớm đồng ý từ trước cho Âm Dương lão nhân, về phần dùng như thế nào phải xem Âm Dương lão nhân. Thấy thế, Âm Dương lão nhân cẩn thận cất kỹ, khó giấu vẻ tâm tình kích động trên mặt, sau khi gật đầu với Cơ Vô Tuế đã chuẩn bị rời đi. Nhìn bóng lưng Âm Dương lão nhân càng đi càng xa, Triệu Khách gãi đầu, đột nhiên vỗ gáy, ôi, ngươi đưa chúng ta xuống núi đã, vù vù vù, gió tuyết điên cuồng gào thét, lít nha lít nhít băng phiến diễn tấu trên khuôn mặt người ta. Mùa đông năm trước, tuy tuyết dày lại còn lâu mới lạnh lẽo như năm nay, trong tuyết lớn chỉ thấy một đám con ngựa quay xung quanh thành một vòng, ở giữa là một người trưởng thành và một hài tử như một đôi phụ tử. Một người nắm chặt dây cương ngựa, một người thì đi ở phía sau dùng sức đẩy đuôi. Nhưng tuyết càng lúc càng nhiều đã bao phủ đến đầu gối, đường về nhà lại còn cách một đoạn nữa. Nhiệt Hợp mang, không cần quan tâm con ngựa kia, đi mau. Khố Nhĩ Bang quay đầu nhìn nhi tử của mình đang lôi kéo một con ngựa cái nhỏ đã không đi được nữa, lo lắng quát lên. Trận tuyết này quá đột ngột, một ngày trước còn đột nhiên có mưa đá đập vỡ chuồng ngựa. Sau khi đám ngựa bị hoảng sợ, điên cuồng xông ra ngoài, hai phụ tử bọn họ đuổi theo cả ngày mới đuổi được những con ngựa này về. Khố Nhĩ Bang biết nếu không thể trở về trước khi trời hoàn toàn tối đen, có khả năng hai phụ tử bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Nhưng không biết vì sao những con ngựa này đột nhiên không đi nữa, cho dù phụ tử bọn họ không ngừng nắm kéo nhưng những con ngựa này lại càng chạy càng chậm, lúc này dứt khoát dừng lại tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng Khố Nhĩ Bang đã tuyệt vọng, hắn ta chỉ hy vọng đưa con ngựa cái đang mang thai này về. Chương 2028 Hán Tử Thảo Nguyên, chân chủ vĩ đại, giúp chúng ta một tay đi. Trong lòng Khố Nhĩ Bang yên lặng cầu nguyện, mặc kệ tin hay không đây là cách sau cùng mà hắn ta có thể nghĩ đến. Hình như nhi tử Nhiệt Hợp Mang không nghe được lời nói của phụ thân, dùng sức kéo con ngựa cái cao bằng con ngựa gỗ nhỏ của nó, khuôn mặt nhỏ béo ị đỏ lên vì lạnh. Nó dùng hết sức lực cả người để lôi kéo, nhưng con ngựa cái nhỏ không nhúc nhích. Ngay lúc Nhiệt Hợp Mang lo lắng đến mức nước mắt chảy ròng ròng, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng nói trong trẻo. Nó đen quá, gọi là Tiểu Hắc. Nhiệt Hợp Mang ngạc nhiên, nó thấy rất xa lạ với giọng nói này nhưng nó có thể chắc chắn đây là giọng nói hay nhất mà mình từng nghe, chỉ là. Trong đầu Nhiệt Hợp Mang không khỏi nghĩ đến Gia Gia từng nói với mình, trên thảo nguyên có rất nhiều câu chuyện yêu ma quỷ quái, trong chốc lát khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt mỡ run rẩy. Nhiệt Hợp Mang nuốt nước bọt cẩn thận xoay người lại, đôi mắt nhỏ như hạt vừng kia không khỏi trợn to, ngơ ngác nhìn nữ hài trước mặt. Đây tuyệt đối là tiểu nữ hài xinh đẹp nhất mà nó từng gặp, tóc đen nhánh, ngũ quan tinh xảo, dáng vẻ tiểu nữ nhi khiến trái tim nhỏ của Nhiệt Hợp Mang đập thật nhanh thịt thịt thịt. Tiểu nữ hài thấy Nhiệt Hợp Mang ngơ ngác không nói lời nào, tự chạy lên đưa tay vuốt ve con ngựa nhỏ màu đen này, trông như rất yêu thích con ngựa tiểu hắc này. Nhiệt Hợp Mang, Khố Nhĩ Bang híp mắt gọi nhi tử của mình, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện có một đoàn người đi về phía bọn họ từ trong đất tuyết. Có người, Khố Nhĩ Bang ngạc nhiên, thảo nguyên vào mùa đông không phải nơi để những người bên ngoài có thể tùy ý tiến vào. Huống hồ lúc này tuyết lớn như thế, tại sao lại có người xuất hiện trong thảo nguyên? Ngay lúc Khố Nhĩ Bang ngây người, đã nghe một nam nhân cười to đầy cởi mở, ha ha ha, cuối cùng đã gặp được người sống, đệt, sớm biết phải tự leo xuống mà, lão gia hỏa kia không đáng tin chút nào. Heo Mập và Vương Ma Tử cất bước đi lên trước, thân thể khô gầy chỉ mặc một cái áo mỏng. Hắn ta thấy Khố Nhĩ Bang đang ngây người, lập tức tiến lên dò hỏi, huynh đệ, đây là đâu, thành thị gần nhất phải đi như thế nào? Thành thị, Khố Nhĩ Bang nhìn Heo Mập từ trên xuống dưới, sau khi thấy Heo Mập chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh thật sự ngạc nhiên đến nói không ra lời. So sánh với Heo Mập, Vương Ma Tử càng quá đáng hơn, hắn ta lại để trần hai tay, lộ ra một thân cơ bắp sắc bén. Chẳng lẽ đám người này không sợ chết cống? Khố Nhĩ Bang vô thức siết chặt bộ quần áo dày rộng của mình, cho dù bọc bản thân thành bánh chưng nhưng Khố Nhĩ Bang vẫn cảm thấy lạnh. Không dám tưởng tượng đây là một đám người nào, cũng may lúc này Triệu Khách đi tới đẩy Heo Mập ra nói, chúng ta lạc đường, có thể dẫn bọn ta đi tìm một nơi an toàn không? So sánh với Heo Mập, Triệu Khách cũng ăn mặc rất mỏng manh nhưng không khoa trương như Heo Mập. Huống hồ Triệu Khách nói năng rất khách sáo, cuối cùng có thể khiến Khố Nhĩ Bang tỉnh táo lại từ trong sự ngơ ngác. Nhìn bóng người trong tuyết lớn phía sau, Khố Nhĩ Bang do dự chỉ ngựa của mình, nhà ta ở ngay phía trước không xa, nếu các ngươi có thể kéo ngựa về đó giúp ta, ta có thể giúp các ngươi. Đến lúc này Khố Nhĩ Bang đã không thể quan tâm quá nhiều, hắn ta hy vọng những người này sẽ giúp đỡ, có thể giúp hắn ta nhanh chóng đẩy những con ngựa không chịu di chuyển này về. Triệu Khách nhếch môi để lộ ra hàm răng trắng gọn gàng, vẫy tay với sau lưng, hắn bằng lòng giúp chúng ta lên ngựa đi theo hắn. Triệu Khách nói xong cũng không đợi Khố Nhĩ Bang phản ứng đã nhảy lên lưng ngựa trước tiên. Khố Nhĩ Bang thấy thế thay đổi sắc mặt, còn tưởng mình chưa nói rõ ràng, những con ngựa này không chịu đi, ngươi cưỡi lên nó càng không chịu đi. Ngay lúc Khố Nhĩ Bang chuẩn bị mở miệng giải thích, con ngựa vốn không chịu đứng lên, soạt một cái đứng lên từ trong tuyết. Triệu Khách cưỡi ngựa đi lên, đưa tay kéo một phát, kéo Cơ Vô Tuế vào trong ngực của mình. Đại đầu Cổng Tống Hằng tiện tay kéo một con ngựa cưỡi lên, La Thanh bị Camille đặt nằm ngang trên lưng ngựa, bản thân cưỡi riêng một con ngựa, cũng không cưỡi chung ngựa với Gia Ngọc. Lúc này, hai người Tống Hằng và La Thanh đều ở trong trạng thái ngất xỉu. Triệu Khách không muốn giải thích quá nhiều với hai người, cho nên lúc để Cơ Vô Tuế giải trừ thời gian dừng lại đã rất thẳng thắn đánh ngất hai người trước. Chờ một đoàn người Triệu Khách cưỡi lên ngựa, con ngựa cũng đứng lên theo căn bản không cần lôi kéo, đưa một đoàn người Triệu Khách đi về phía trước. Nếu không phải có Triệu Khách thúc giục, e rằng hai phụ tử Khố Nhĩ Bang còn phải đứng trong tuyết một lúc lâu mới có thể khôi phục lại từ trong trạng thái khiếp sợ. Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng Khố Nhĩ Bang lại lệ nóng đầy mặt, mừng rỡ như điên hô to thánh A-la phù hộ ở trong lòng. Hắn ta vội vàng kéo một con ngựa ông nhi tử nhảy lên ngựa, chạy phía trước dẫn đường. Nhà Khố Nhĩ Bang cách đây không xa, nhưng cái không xa này là đối với đám hán tử thảo nguyên như Khố Nhĩ Bang. Chương 2029 Hán tử thảo nguyên, 2, đám người Triệu Khách cưỡi ngựa tròn 2 giờ mới tới khu nuôi ngựa của Khố Nhĩ Bang, ba cái nhà bạc và một chuồng ngựa đã sụp đổ một góc. Đối với đám người Triệu Khách, Khố Nhĩ Bang thể hiện hết tất cả sự nhiệt tình của một người trên thảo nguyên. Trong lòng của hắn ta, đám người Triệu Khách là sứ giả do thánh chủ phái tới, đặc biệt là vị nữ nhân mặc quần áo thoải mái kia, tuy rất lạnh băng nhưng đây là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Khố Nhĩ Bang từng gặp. Nhưng mỗi lần nàng nhìn thoáng qua Khố Nhĩ Bang, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác hèn mọn nhỏ bé, khiến hắn ta không dám nhìn thẳng vào vị nữ nhân như thiên nữ này. Nếu Heo Mập biết suy nghĩ của Khố Nhĩ Bang, e rằng chắc chắn sẽ vỗ vai Khố Nhĩ Bang, nói cho hắn ta biết điều này không hề mất mặt. Đừng nói Khố Nhĩ Bang, trong đám người bọn họ cũng chỉ có Triệu Khách không sợ Cơ Vô Tuế, những người khác bao gồm cả Gia Ngọc đều có sự sợ hãi cực lớn với Cơ Vô Tuế. Nhất định phải mặc quần áo như thế này sao? Cơ Vô Tuế thấy không quen với bộ quần áo thể thao trên người, hơn nữa bộ quần áo này hơi rộng, so sánh với dáng người cao gầy lại đầy đặn của Camille, tất nhiên Cơ Vô Tuế không thể mặc vừa quần áo của nàng. Chờ chúng ta đến khu vực thành thị, đến lúc đó thay đổi quần áo thích hợp hơn, trước mặt tạm như vậy đi, dù sao quần áo trên người ngươi quá nổi bật. Triệu Khách rất tự nhiên ôm Cơ Vô Tuế vào trong ngực, việc của lão gia tử coi như đã kết thúc, Sau khi suy nghĩ của Triệu Khách bình tĩnh lại cũng phát hiện thân thể của Cơ Vô Tuế rất suy yếu. Tuy hắn không nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lực quan sát nhạy bén cùng với việc hắn rất quen thuộc vẻ mặt cường thế ngày thường của Cơ Vô Tuế. Đến mức Cơ Vô Tuế có giấu giếm thế nào, cuối cùng vẫn bị Triệu Khách phát hiện. Nhưng Cơ Vô Tuế không chịu nói, Triệu Khách cũng không vặn hỏi quá nhiều. Trên thực tế hắn rất hưởng thụ cảm giác bản thân có thể che chở Cơ Vô Tuế, luôn được nàng bảo vệ, bây giờ đến lượt hắn chăm sóc nàng, cuối cùng đã để Triệu Khách thể hiện ra một mặt nam nhi của hắn ở trước mặt Cơ Vô Tuế. Hai bằng hữu của ngươi còn đang ngủ, ta nghĩ chẳng mấy chốc bọn họ có thể tỉnh lại, ăn cơm trước đi, cảm tạ các ngươi đã giúp đỡ ta, nếu không ta chắc chắn sẽ điên mất. Khố Nhĩ Bang dẫn theo lão bà đi tới, vì báo đáp sự giúp đỡ của Triệu Khách với bọn họ, Khố Nhĩ Bang đặc biệt làm thịt một con dê. Nấu một nồi thịt dê hầm, thịt dê đã hầm nhừ tỏa ra mùi thơm đặc biệt, thịt dê ở đây cũng không có bất kỳ mùi vị gì, ngược lại mang theo mùi thịt dày đặc, không cần đồ gia vị gì nữa, chỉ cần một ít muối ăn cũng đủ để nấu ra vị tươi của thịt dê. Vừa cắn một miếng, mùi thơm của thịt tản ra, dù là nữ nhân không dính khói lửa trần gian như Cơ Vô Tuế cũng ăn nhiều hơn chút, chứ đừng nói đến là Đại Đầu và Vương Ma Tử, hai người này cầm một miếng thịt dê lớn, ăn đến không ngậm miệng được. Thật ra Khố Nhĩ Bang chưa từng nghĩ đến, những con ngựa đó đột nhiên không đi nữa không phải bọn nó mệt mỏi, mà là khí tức đặc thù của Gia Ngọc khiến những con ngựa này không dám tùy tiện làm liều. Đương nhiên, Triệu Khách sẽ không nói toạc ra việc này. Tỷ tỷ, bên ngoài có rất nhiều tiểu bạch, ta cũng muốn. Lúc này, Gia Ngọc và Nhiệt Hợp Mang chạy vào từ ngoài lều, sau khi Nhiệt Hợp Mang đi vào lều trại cẩn thận nhìn thoáng qua Đại Đầu, rất sợ hãi trốn sau lưng phụ thân mình. Vẻ mặt Đại Đầu dữ tợn thật sự hơi quá kinh khủng. Đặc biệt là lúc há miệng ăn thịt khiến Nhiệt Hợp Mang nhìn một cái đã không dám nhìn tiếp nữa, chỉ có thể len lén chuyển mắt sang Gia Ngọc. Nhiệt Hợp Mang nhìn Gia Ngọc khuôn mặt nhỏ không khỏi hơi nóng lên, ngượng ngùng ông mặt ngồi xuống bên cạnh. Dáng vẻ lòng xuân rung động này không lừa được ánh mắt của đám người Triệu Khách, nhưng đây chỉ là sự yêu thích giữa hài tử, bọn họ cũng không định xen vào. Chỉ là sự yêu thích đơn thuần mà thôi, đối với đám tiểu bạch mà Gia Ngọc nhắc đến, tất nhiên Camille lựa chọn bỏ qua. Cho Gia Ngọc một miếng thịt dê khiến Gia Ngọc ăn say sưa ngon lành. Nhiệt Hợp Mang đứng bên cạnh thấy thế, vội vàng ưỡn ngực nói, sao nào, ăn thịt dê có ngon không? Thịt dê. Gia Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Nhiệt Hợp Mang, hoang mang nhìn thịt trên tay mình. Đúng vậy, chính là những tiểu bạch đó, A Tháp của ta đặc biệt chọn lựa một con dê nhỏ thịt mềm nhất, ăn ngon nhất. Nhiệt Hợp Mang đầy kiêu ngạo giải thích, Gia Ngọc vừa nghĩ đến những con dê nhỏ đáng yêu đó, khuôn mặt lập tức sụ xuống. Đôi mắt đỏ hồng như là sắp khóc, lần này đến lượt Nhiệt Hợp Mang hoảng hốt, lại nghe Gia Ngọc biểu môi, nghẹn ngào nói, tiểu bạch đáng yêu như vậy, chúng ta ăn nó, mụ mụ của nó có lo lắng không? Mọi người ngạc nhiên, ngay cả sắc mặt Triệu Khách cũng không khỏi trở nên cổ quái. Heo Mập và Vương Ma Tử nhìn thịt dê trên tay, đối mặt với vấn đề thiện lương lại ngây thơ của Gia Ngọc, bọn họ lại không thể tiếp tục ăn được nữa. Chương 2030 từ chối lúc này Khố Nhĩ Bang không khỏi cười ha hả, không đâu. Anna và A Tháp của nó đều được đưa vào trong lò nướng, ngày mai chúng ta sẽ ăn dê nướng nguyên con. Khố Nhĩ Bang là một hán tử thảo nguyên rất nhiệt tình cũng rất cẩn thận, đặc sản địa phương thạch lưu tửu là trân tàng của Khố Nhĩ Bang. Màu sắc của nó giống như bảo thạch, lúc nhìn càng khiến ánh mắt người ta sáng ngời. Uống ngon, sau khi Triệu Khách uống một ngụm cũng không khỏi khen ngợi, hương thạch lưu dày đặc mang theo hương vị chua chua ngọt ngọt, thuần hậu không có vị khác, thạch lưu tửu của Khố Nhĩ Bang. Dù là tài liệu hay rượu đều dùng đồ tốt, nhưng hiện tại Triệu Khách càng muốn uống rượu mạnh do lão đầu tử tự uống. Tuy mỗi lần lão đầu tử kéo hắn uống rượu, hắn đều chuồng mất hoặc tìm La Thanh đến gánh trách nhiệm. Chỉ không biết vì sao sau khi uống một ngụm thạch lưu tửu, Triệu Khách lại càng nhớ nhung hương vị bá đạo cây độc này hơn. Sau ba lần rượu, Khố Nhĩ Bang không ở lại thêm mà lôi kéo nhi tử rời khỏi lều vải, cho đám người Triệu Khách đủ không gian riêng. Hắn ta biết đoàn người trước mặt cũng không phải người bình thường. Sống lâu như vậy chưa từng nghe nói có người để trần hai tay lại đi trên thảo nguyên bị tuyết lớn bao trùm như thế. Sau khi Nhiệt Hợp Mang đi ra lều vải còn lưu luyến không rời nhìn bên trong lều vải, thấy Gia Ngọc đang nhíu mày hai mắt đong đầy nước mắt ôm chân con dê gặm say sưa ngon lành. Chẳng mấy chốc, nó đã bị Khố Nhĩ Bang kéo về một gian nhà bạc khác. Đêm nay các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, mặc kệ bên ngoài có tiếng động gì, chúng ta đều không được ra ngoài, dặn dò thê nhi cẩn thận. Sau khi để bọn họ nhanh chóng đi nghỉ ngơi, Khố Nhĩ Bang cân nhắc một chút vẫn lặng lẽ lấy ra một khẩu súng săn từ trong rương. Sau khi lắp đặt viên đạn lại dựa vào hòm gỗ lớn ở bên cạnh, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hắc hắc, Hán tử Thảo Nguyên này vẫn là một người can đảm cẩn trọng, heo mập ăn thịt dê hầm ở trên tay, không nhìn được nhếch miệng nửa đùa nửa thật khen ngợi tên khố nhĩ bang này. Ở trong hiện thực, cho dù đám người đưa thư bọn họ không sử dụng bất kỳ năng lực gì, chỉ dựa vào thính giác nhạy bén cũng có thể phân tích ra mỗi một hành động của khố nhĩ bang, ví dụ như tiếng hắn ta lên cò súng săn. E rằng khố nhĩ bang nằm mơ cũng không ngờ, cùng lúc hắn ta đề phòng một đoàn người triệu khách, mỗi một hành động của hắn ta đều bị đám người triệu khách giám sát trong mắt. Ở trước mặt người đưa thư, chút mánh khóe đó của hắn ta không đáng nhắc đến, nhưng cũng không ai trách tội khố nhĩ bang. Đổi lại là trong nhà mình đột nhiên xuất hiện một đám người kỳ quái, mình càng cẩn thận hơn hắn ta. Khố nhĩ bang đã chuẩn bị đầy đủ, ít nhất lấy góc độ của người bình thường, khẩu súng săn trên tay hắn ta vẫn rất có lực uy hiếp, Cơ Vô Tuế nằm trong ngực triệu khách nhắm mắt nghỉ ngơi, đối với thịt dê trong nồi cũng tốt, hay thạch lưu tử do khố nhĩ bang cất giữ cũng được, dường như không thể khiến nàng cảm thấy hứng thú. Nàng càng thích nằm trong ngực triệu khách, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của tên này, lắng nghe tiếng tim đập to khỏe mạnh mẽ của hắn. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thật sự yên tâm. Lúc này, Vương Ma Tử mở miệng dò hỏi triệu khách, Hồng bà muốn 10 ngày sau ngươi đến quỷ thị, chưa từng nói có chuyện gì sao? Vấn đề của Vương Ma Tử rất sắc bén. Trong chốc lát, ngoại trừ Cơ Vô Tuế đang nhắm mắt nghỉ ngơi và Gia Ngọc đang vật lộn với cái đùi dê, ánh mắt những người khác không khỏi chuyển sang triệu khách. Đến mức này, mối quan hệ của triệu khách và Hồng bà đã quá rõ ràng, cũng không phải mẫu tử người thân trong truyền thuyết nhưng cũng không kém là bao, dù sao một tiếng sư nương cũng không phải kêu không. Heo mập ngồi bên cạnh nhếch miệng cười trộm, không phải để ngươi kế thừa vị trí chủ nhân quỷ thị chứ. Mặc dù là lời nói vui đùa, nhưng hoàn toàn là sự kỳ vọng của đám người heo mập. Chủ nhân quỷ thị, đứng trong hàng ngũ 10 người đứng đầu, không chỉ nắm giữ tài nguyên vô cùng quan trọng của quỷ thị, địa vị trong 10 người đứng đầu cũng không tầm thường, có trọng lượng rất quan trọng. Khả năng triệu khách kế thừa quỷ thị rất lớn, thậm chí triệu khách đã không có lựa chọn tốt hơn nữa. Huống hồ heo mập biết rõ, một khi triệu khách khôi phục thân phận người đưa thư, còn tem hoàng kim trong sách tem cộng thêm tài nguyên quỷ thị, đủ để thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên trong thời gian ngắn. Kế thừa chủ nhân quỷ thị, nghĩ thế nào cũng có khả năng rất lớn, nếu triệu khách có thể kế thừa chủ nhân quỷ thị. Suy nghĩ này xoay quanh trong đầu mọi người, cho dù là Camille cũng không khỏi hô hấp trở nên dồn dập. Vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đám người bọn họ đều có công lao tòng lông, nhưng đối mặt với vẻ mặt hưng phấn của đám người này, triệu khách lại rất bình tĩnh, thậm chí như đang nghe một việc quan trọng không liên quan đến hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc đen bóng của Cơ Vô Tuế, chờ sau khi tâm trạng kích động của đám người này dần bình tĩnh lại, mới mở miệng nói, ta không định thừa kế chủ nhân quỷ thị gì đó,